Dược môn tiên y chương 27, không cách nào điệu thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tiên vô sắc thấy đầu người một mặt hoảng sợ lăn xuống cạnh chân mình, Đường Ninh đè nén xúc động muốn một cước đá văng nó, yên lặng lui về sau một bước, đầu người chết thật khó nhìn. Đều im lặng cho ta, nếu còn ầm ĩ, đây chính là kết cục. Nam nhân nắm lấy kiếm đang nhỏ máu, lạnh lùng quét đám người trong lao, đưa tay nắm lên chỉ đám người trong góc sau đó đẩy ra ngoài. Đi ra, nhanh lên, ánh mắt nam nhân đưa tay đẩy người quái dị liếc qua tiểu hòa thượng ở một bên, trong lòng thầm nghĩ, sao ở đây lại có tiểu hòa thượng. Đường Ninh nháy nháy mắt giả bộ như không thấy ánh mắt quái dị của người kia dán mắt vào đầu nàng. Nàng yên lặng đứng ở nơi đó, không nhao không nháo, không sợ hãi không hoảng hốt, cực kỳ bình tĩnh, nhưng đôi mắt trong suốt tinh khiết lại khiến người ta cảm giác như loại người hồ đồ đơn thuần không hiểu thế sự hiểm ác. Thu lại đôi mắt dù thấp đầu lẳng lặng theo đám người cùng ra đất trống ở ngoài địa lao, nhưng mà dù là nàng muốn điệu thấp làm tiểu nhân trong suốt, nàng lại hiện ra cái đầu nhỏ sáng ngời, vẫn để cho nàng ở trong hai mươi mấy người này lộ ra cực kỳ đặc biệt, tựa như chỉ nhìn một cái ánh mắt người gọi trực tiếp rơi vào người nàng. Không phải, là trên đầu chọc lóc của nàng. Ai, loại cảm giác bị chú ý này, thật làm nàng tưởng nhớ mái tóc tơ dài trước kia. Sao trong đây lại có tiểu hòa thượng? Ai bắt được, một bội kiếm nam nhân ở trong đó nhìn chằm lên cái mặt đen xì tiểu hòa thượng đội lấy tiểu đầu chọc không hiểu sao lại cười, đi tới trước người tiểu hòa thượng, đưa tay sờ sờ cái đầu nhẵn bóng kia, giễu cợt. Tiểu hòa thượng, ngươi nói xem ngươi ít nhiều gì cũng niệm kinh bái Phật, sao lại xui xẻo như vậy bị bắt tới đây? Bọn ngươi thờ phụng Phật tổ, sao lại không phù hộ lại ngươi? Đường Ninh kiềm nén xúc động muốn chặt móng vuốt kia, hơi hơi lui lại một bước để móng vuốt sờ soạng kia ở trên đầu nàng không thể làm loạn nữa, lúc này mới nghiêm trang nói. Phật nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ha ha ha ha ha, hay cho cái ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Bội kiếm nam nhân ngửa đầu nở cười, tiếng cười thu lại âm trầm dán mắt vào mặt tiểu hòa thượng không biết sợ hãi là gì. Thật có ý tứ, ta lại muốn nhìn thế gian này phải chăng thật sự không có người sợ chết? Thấy nam nhân xoay người rời đi, Đường Ninh thu lại đôi mắt. Bây giờ nàng đang nghĩ rằng, mấy tên bội kiếm này có 30-40 người, hơn nữa nhìn dáng vẻ thân thủ phải rất khá, nàng phải làm mới có thể cứu mình khỏi những kẻ này. Trong lúc nàng đang suy nghĩ, tay của hơn 20 người đều bị cột vào một sợi dây thừng ở trên, mà nàng cũng không ngoại lệ. Khiến nàng bất ngờ là, một người chừng 12 tuổi, nữ hài tóc loạn rối bù xù cũng không biết là vô tình hay cố ý, như bị kinh hãi cúi đầu lui lại tới bên cạnh nàng, bị trói ở trước mặt nàng. Có lẽ những người này bày ra sát ý, máu lạnh xem mạng người như cỏ rác, làm lòng họ đều sợ, không dám phản kháng, chỉ bất an dù thấp đầu, không biết chờ bọn người kia, hay là cái gì. Đường Ninh nhìn xung quanh một chút, những người kia đều đứng đó trông coi, không có hành động khác giống như đang chờ người nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy những người thẳng tắp đứng đó, những bội kiếm nam nhân này tản ra mùi chết chóc, trong bụng nàng hiểu rõ, lai lịch những người này chỉ sợ không phải bình thường, dù sao, xem như Đường gia là thế gia trăm năm, thì khí thế hộ vệ cũng không lăng lệ như những người này. Những người này tựa như từng thanh kiếm đều dính máu, sắc bén khiếp người. Cách chương.